Phần 33, chương 11, tiếp. Burger rất phấn chấn vui vẻ trong suốt bữa ăn. Chỉ đến khi họ sang phòng khách có lò sưởi và cốc nắc đã được rót ra, câu chuyện bàn bạc mới mang một giọng điệu nghiêm túc. Họ trò chuyện gần 2 giờ rồi mới được nghe một đề cương phác thảo cho một vụ làm ăn. Frost sẽ cơ cấu một công ty hoàn toàn do Henrik Wenger sở hữu. Ban giám đốc sẽ gồm có Henrik, Martin và Frost. Trong một thời kỳ 4 năm, công ty này sẽ đầu tư một khoản tiền lấp cho khoảng trống giữa thu chi của Millennium. Tiền sẽ đến từ tài khoản riêng của Wenger. Đổi lại, Wenger sẽ có một vị trí nổi bật trong ban biên tập của tờ tạp chí. Thỏa thuận này có giá trị trong 4 năm, nhưng sau 2 năm, Millennium có thể kết thúc nó. Nhưng việc kết thúc trước hạn này sẽ tốn kém vì Wenger chỉ rút ra khi nào ông được trả lại khoản tiền đã đầu tư. Trong trường hợp Henrik Wenger chết, Martin Wenger sẽ thay ông ở ban biên tập trong thời gian còn lại của thời kỳ mà thỏa thuận này có giá trị. Nếu sau thời kỳ này Martin muốn tiếp tục ở lại tạp chí thì anh có thể tự quyết định khi đáo hạn. Anh có vẻ vui thú với triển vọng được trả miếng Wernerstrom và Blomqvist lại một phen nữa nghĩ ngợi nguồn gốc thù ghét giữa hai người này là cái gì đây. Martin rót đầy các cốc rượu nho của họ. Để làm rõ ý, Henrik ngả người về phía Blomqvist, thấp giọng bảo anh rằng bố trí mới này không có bất cứ ảnh hưởng nào đến thỏa thuận đã có giữa hai người. Blomqvist có thể nhận lại phận sự chủ bút chính thức của anh vào cuối năm nay. Để cho tác động mạnh nhất vào giới truyền thông đại chúng, việc tổ chức lại này nên được giới thiệu vào đúng ngày Blomqvist bắt đầu thụ án tù vào giữa tháng 3. Phối hợp hai sự kiện tiêu cực lớn như thế là, nói theo thuật ngữ của quan hệ công chúng, một sai lầm ngớ ngẩn đến mức nó không làm những kẻ bêu xấu Blomqvist ngạc nhiên, cũng như những kẻ khiến cho người ta chú ý tối ưu tới vai trò mới của Henrik Wenger. Nhưng ai cũng thấy cái logic ở đây. Nó là một cách chỉ cho thấy rằng lá cờ vàng báo có dịch bệnh phơ phất trên tòa soạn Millennium đang sắp sửa được hạ xuống, đứng từ đằng sau tờ tạp chí là những người dám làm những việc độc địa nhẫn tâm. Có thể đang bị khủng hoảng, nhưng tập đoàn Wenger vẫn là một hãng công nghiệp hàng đầu, có thể ra đòn tấn công khi cần thiết. Tất cả buổi tối ấy là một cuộc bàn bạc giữa một bên là Burger và bên kia là Henrik, Martin. Chả ai hỏi Blomqvist là anh đang nghĩ gì. Khuya đêm đó, Blomqvist nằm gối đầu trên ngực Burger, nhìn vào mắt cô. Em và Henrik Wenger bàn về sự dàn xếp mất bao lâu? Chừng một tuần, cô nói, mỉm cười. Christer có bằng lòng không? Dĩ nhiên rồi. Tại sao không bảo anh? Tại sao lại phải bàn với anh trong cả cái thế giới này chứ? Anh đã từ chức chủ bút, anh đã bỏ ban biên tập và ban quản trị, anh vào rừng sống rồi cơ mà. Cho nên anh mới đang được đối xử như một thằng ngu. Ồ vâng, cô nói, anh quyết tâm làm thế cơ mà. Em đã giận anh thật. Mikael, khi anh bỏ đi, em chưa bao giờ thấy phẫn nộ đến thế, bị bỏ rơi đến thế và bị phản bội đến thế. Trước đây em chưa bị điên đảo như thế với anh bao giờ. Cô túm chặt lấy tóc anh rồi đẩy anh ra xa nữa xuống giường. Chủ nhật, trong lúc Burger rời Hederby, Blomqvist vẫn bực Wenger đến nỗi không muốn tình cờ bắt gặp ông hay ai khác trong dòng họ nhà ông. Thay vì thế, hôm thứ hai anh đã đi xe buýt vào Hederstadt, bỏ cả chiều ra đi bộ trong thị trấn, thăm thư viện, uống cà phê trong một hiệu làm bánh. Tối vào rạp cine xem Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn mà anh chưa có thì giờ để xem trước kia. Anh nghĩ thủy quái là những tạo vật đơn giản, không phức tạp như con người. Anh kết thúc cuộc ngao du ở nhà hàng McDonald ở Hederstadt rồi bắt chuyến xe buýt cuối cùng về Hederby. Pha cà phê, lấy một cặp hồ sơ ra, ngồi vào bàn bếp. Anh đọc cho đến 4 giờ sáng. Blomqvist càng đi sâu vào các tư liệu, càng có một số câu hỏi liên quan đến cuộc điều tra, xem vẻ không ngừng thêm quái lạ. Đấy không phải là những phát hiện đảo ngược gì mà anh tự tìm ra. Chúng là những vấn đề làm cho Morel bận tâm trong nhiều thời kỳ dài, đặc biệt trong những lúc rảnh rỗi của ông. Trong những năm cuối cùng của cuộc đời mình, Harriet đã có thay đổi. Ở một số mặt nào đó, thay đổi này có thể được giải thích như là thay đổi mà ai ai cũng đều trải qua dưới hình thức này hay hình thức khác ở lứa tuổi teen. Harriet đang lớn. Nhưng bạn học, thầy cô giáo và nhiều thành viên gia đình đều nhận thấy cô đã ngày càng hướng vào nội tâm và ngại giao tiếp. Cô gái mà 2 năm trước là một thiếu nữ mười mấy đáng yêu đã bắt đầu lánh xa mọi người quanh cô. Ở trường, cô vẫn gặp gỡ bạn bè, nhưng bây giờ cô ứng xử bằng một kiểu lơ ma lơ mơ, như một người bạn cũ của cô ta đã tả. Từ này không đủ quen tai với Morel, nên ông không ghi nó vào sổ và hỏi thêm nhiều câu hỏi. Người ta giải thích với ông rằng Harriet không còn nói về mình nữa, không còn tán gẫu, không còn tâm sự với bạn bè. Harriet theo đạo Cơ Đốc, theo nghĩa con nít hiểu về từ này, đi học giáo lý vào chủ nhật, đọc kinh tối và được xác nhận. Trong những ngày về cuối đời, cô hình như sùng đạo hơn. Cô đọc kinh thánh và đi nhà thờ đều đặn. Nhưng cô không đến ông Otto Falk, mục sư của đảo Hederby, người vốn là bạn của nhà Wenger. Thay vào đó, vào mùa xuân, cô đã tìm đến những giáo đoàn Pentecostal ở Hedderstad. Nhưng cô tham gia nhà thờ không lâu mấy. Chỉ 2 tháng sau, cô đã bỏ giáo đoàn này và bắt đầu thật sự đọc các sách về đức tin Cơ Đốc. Lòng tin đắm đuối của một thiếu nữ mười mấy đối với tôn giáo chăng? Có lẽ trong gia đình Wenger chưa có người nào khác từng được ghi nhận là có đức tin tôn giáo và khó mà nhận ra các xung lực lòng tin nào đã dẫn đưa cô đi. Dĩ nhiên, một điều có thể giải thích cho lòng tin của cô vào Chúa là bố cô bị chết đuối năm trước. Morel đi đến kết luận rằng một chuyện gì đó đã xảy ra với cuộc đời Harriet và quấy rối cô hay tác động đến cô. Như Wenger, Morel đã dành ra rất nhiều thời gian để trò chuyện với bạn bè của Harriet, cố tìm ra một ai đó mà cô gái có thể tâm sự cùng. Người ta đã móc một chút hy vọng nào đó vào Anita Wenger, con gái của Harald và kém Harriet 2 tuổi. Anita đã qua mùa hè 1966 ở đảo Hederby và người ta nghĩ hai cô gái là bạn thân của nhau. Nhưng Anita không cấp cho được thông tin nào là chắc chắn. Hai cô đã cuốn quýt với nhau mùa hè ấy, bơi lội, cuốc bộ, nói chuyện phim ảnh, các bản nhạc pop và sách. Harriet có đôi lần đi với Anita khi cô đến lớp học để lái xe. Một lần tìm thấy hai đứa đang say sưa bên chai vàng mà chúng tháo của nhà. Trong nhiều tuần, hai cô cũng đã từng ở trong căn nhà gỗ nhỏ của Godfrey tại cái mỏm xa nhất của hòn đảo. Thế là vẫn không trả lời được các câu hỏi về ý nghĩ và tình cảm riêng tư của Harriet. Nhưng Bloomquist có một ghi nhận về một trái ngược báo cáo thông tin về trạng thái không giao tiếp của Harriet, chủ yếu là do các bạn học của cô và ở một mức độ nào đó là do người trong nhà. Arita Wenger không nghĩ Harriet lại hướng nội chút nào cả. Bloomquist ghi lại để rồi bàn với Henrik một phần nào đó của chuyện này. Một câu hỏi cụ thể hơn, Morel đã chú ý nhiều đến nó hơn, là một trang khiến cho phải ngạc nhiên ở trong quyển sổ tay kèm theo lịch của Harriet. Một quyển sổ bìa da đẹp, quả Noel người ta cho cô năm trước cái năm cô mất tích. Nửa đầu quyển sổ là lịch từng ngày, trong đó Harriet ghi những cuộc gặp, những ngày tháng thi ở trường, bài làm ở nhà. Quyển sổ có một phần để ghi nhật ký, nhưng Harriet chỉ ghi bữa được bữa cái. Tháng riêng, với khá nhiều tham vọng, cô bắt đầu nhiều mẩu ngắn gọn ghi về những người mà cô gặp trong dịp lễ Noel và một số về những phim ảnh mà cô đã xem. Sau đó, cô không viết gì về mình, cho đến cuối năm học thì rõ ràng cô, tùy theo cách hiểu của mẩu ghi này, quan tâm từ xa đến một vài cậu con trai chưa từng nhắc đến tên bao giờ. Những trang liệt kê các số điện thoại là những trang đã nắm giữ cái điều bí mật thật sự. Rõ ràng, theo trật tự ABC là tên và số của các thành viên gia đình, bạn học, một số thầy cô, một vài thành viên của giáo đoàn Pentecosta và vài người khác có thể dễ nhận ra là những người mà cô gái quen biết. Ở trang cuối cùng là mục địa chỉ trong quyển sổ, vốn để trống và không thật sự nằm trong chỗ ghi theo trật tự ABC nói trên kia. Có 5 cái tên và số điện thoại, 3 tên phụ nữ và 2 bộ chữ viết tắt. Số điện thoại bắt đầu 32 là số của Hedestad trong những năm 60. Số bắt đầu bằng 30 là số của Nordbin, không xa Hedestad. Vấn đề là khi Morel tiếp xúc với từng người bạn và quen biết của Harriet, không ai biết được những con số này thuộc về ai. Con số đầu tiên thuộc về Marta, ban đầu xem ra có hứa hẹn. Nó đưa đến một hiệu bán kim chỉ ở 12 Pargatan. Điện thoại là của một người mang tên Margon Lundmark. Mẹ người này tên là Marta thật, đôi khi bà có ra giúp đỡ ở cửa hiệu. Nhưng Marta đã 69 tuổi và không biết Harriet là ai. Cũng không có bằng chứng nào cho rằng Harriet đã đến đây hay mua cái gì ở cửa hiệu đó. Cô gái không thích chuyện khâu may. Số thứ hai là của Sarah, thuộc về một gia đình có họ là Johnson, sống ở Vastatan, bên kia đường xe lửa. Gia đình gồm có Anders và Monica cùng các con của họ. Jonas và Peter lúc ấy đang ở tuổi mẫu giáo. Không có Sarah nào trong gia đình, họ cũng không biết Harriet Wenger ngoài chuyện cô mất tích được báo trên truyền thông đại chúng. Một quan hệ mơ hồ giữa Harriet và gia đình Torreson là Anders, thợ lợp máy, vài tuần trước đã lợp ngói cho ngôi trường mà Harriet học ở đó. Vậy là về lý thuyết thì đã có một cơ hội hai người gặp nhau, tuy có thể coi chuyện này là cực kỳ khó mà xảy ra được. Ba con số còn lại cũng dẫn đến bế tắc như thế. Con số 32027 cho RL thuộc về một Rosemary Luxon thật. Không may, bà ta đã chết vài năm trước. Trong suốt mùa đông 1966-1967, Morel đã cố giải thích tại sao Harriet Wenger lại viết tên và những con số này vào sổ. Một khả năng là các số điện thoại này đã được viết theo một kiểu mã số riêng nào đó, nên Morel cố qua đây đoán xem một cô gái tuổi mới lớn có thể nghĩ như thế nào. Do series số 32 chỉ rõ tới Hedestad, ông đã đem xếp lại 3 con số còn lại. Cả 32601 lẫn 32160 đều dẫn tới một Marta. Khi ông tiếp tục môn số hiệu hình học của mình, ông nhận ra nếu ông cứ chơi quanh quẩn với đủ các con số, sớm muộn ông sẽ tìm ra một mối liên hệ nào đó với Harriet. Thí dụ, nếu ông thêm số 1 cho 3 chữ số còn lại ở 32061 thì có 32017 là số điện thoại của văn phòng Frost ở Hedestad. Nhưng mối liên hệ như thế chả nói lên được cái gì. Ngoài ra, ông không bao giờ phát hiện ra một mã số nào đó làm cho tất cả 5 con số kia có ý nghĩa. Morel mở cuộc tìm tòi. Thí dụ, các con số có thể là nói đến các biển số xe mà trong những năm 60 đều mang mã số đăng ký tỉnh gồm 2 chữ và 5 con số. Lại tắc tị nốt. Morel bèn tập trung vào các tên gọi. Ông được một danh sách từng người ở Hedestad có tên Mary, Magda hay Sarah, hay ai đó có chữ đầu tên viết tắt là RL hay RG. Danh sách này ông có 307 người. Trong đó, 29 người có quan hệ thật sự với Harriet. Thí dụ một cậu ở lớp cô có tên là Roland Jacobson. Họ ít biết nhau và không tiếp xúc từ khi Harriet bắt đầu vào trường dự bị và không có liên hệ với số điện thoại. Bí mật các con số trong quyển sổ vẫn không được giải quyết.